Lược Thiên Ký, chương 977, 977, Tiên Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1006, Tiên Trùng. Phù Diêu Cung thiếu tư đồ một câu, nghe ở chung quanh chư tu trong tai, liền còn như lôi đình phích lịch. Bất tử tiên thân, thế gian đều biết, đây thiếu tư đồ tu thành tiên anh, đến lôi kiếp tắm thân luyện hồn, tất có đại đạo thần thông, nhưng làm hắn chân chính bắt đầu hiển lộ đây thần thông thời điểm, còn là đem người chung quanh đều giật mình kêu lên, hắn kết thành tiên anh về sau, rõ ràng là bất tử tiên thân. Vừa mới phương hành đi lên liền thi triển cuồng bạo tiên pháp, triệu hoán chiến trường thời viễn cổ sát khí cùng Phật uẩn, đem một tòa núi lớn xoắn thành mảnh vỡ, đây thiếu tư đồ thân ở núi tâm, cũng bị lực lượng này đả thương nặng, dù là hắn có được vô thượng mộc pháp, muốn chữa trị bực này trọng thương cũng không có nhẹ nhàng như vậy, càng quan trọng hơn là, dùng mộc pháp chữa thương về sau, khí tức của hắn tất nhiên sẽ héo mi không phấn chấn, trong thời gian ngắn thực lực giảm xuống, có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà dễ dàng, lợi dụng từ lôi chữa thương, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, liền ngay cả khí tức cũng càng tăng vọt, thực lực càng thêm. Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường a hát. Người khác không biết, nhưng người ta cũng đều là biết đến, kết thành tiên anh về sau, căn cơ vững chắc, tạo hóa vô tận, nhưng thay đổi lớn nhất, kỳ thật chính là đạo nguyên biến, chờ nếu là ở trong cơ thể mình gieo một khỏa tiên trùng, tựa như phù tô, lúc ấy hắn là dùng đạo nguyên của người khác thay thế đạo nguyên của chính mình, là dùng chỉ có tiên anh tên, lại tính không được chân chính tiên anh, nhưng ta khác biệt, xuất quan thời điểm, ta triệu hoán thiên lôi, tắm thân luyện hồn, đúc thành vô thượng bảo thể, sinh mà độ kiếp nhưng đây bất quá là một cái biểu tượng mà thôi, ta lúc ấy chân chính biến hóa, kỳ thật chính là đến kiếp lôi tẩy luyện đạo nguyên, một thân đạo nguyên đã cùng kiếp lôi tương tự, đạo nguyên không diệt ta liền bất tử không thương tổn. Thiếu tư đồ ánh mắt lẳng lặng hướng phương hành nhìn lại, thanh âm sáng sủa, truyền khắp khắp nơi. Chung quanh không biết có bao nhiêu đại tu, nghe được câu nói này lúc vô cùng động dung, rõ ràng ghi tạc đáy lòng. Đối với tiên anh, bọn họ đều có nghe thấy, nhưng lại không biết rõ ràng, thiếu tư đồ, mấy người nếu để cho bọn họ lên bài học. Có những kinh nghiệm này, tương lai tu sĩ lại kết thành tiên anh, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao trước đó, chư tu đều là coi là kết thành tiên anh, liền cùng phổ thông kết anh chi pháp không rất bất đồng, nhưng là căn cứ lấy tích lũy càng hùng hậu, cho nên nguyên anh phẩm chất siêu việt cùng thế hệ mà thôi, có thể ai có thể phỏng đoán đến, kết thành tiên anh quan khiếu, nhưng thật ra là tại đạo nguyên. Phương đạo hữu, ngươi ta lần này đại chiến, cũng là tại xác minh lẫn nhau tu vi, tha thứ ta mạo phạm, ngươi trước đây nói mình kỳ thật đã chuẩn bị xong, ta cũng cảm ứng đi ra, khí tức của ngươi mờ mịt không chừng, lại dùng bí pháp nào đó ẩn tàng, hẳn là đã kết tiên anh, nhưng là giả vờ kim đan biểu tượng, đại khái là vì mê hoặc ta đi, từ ngươi vừa rồi một thức này thần thông bên trong cũng có thể phát hiện, ngươi đối với lực lượng khống chế sớm đã vượt qua phổ thông nguyên anh, đây càng biểu thị ngươi đã kết anh thành công, chỉ bất quá, ngươi cuối cùng còn thiếu một bước. Thiếu tư đồ chậm rãi hướng phương hành tung bay đi qua, trên mặt cũng vô hận ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn kết anh là không đủ, ngươi không được lôi kiếp tẩy lễ, liền tính không được chân chính tiên anh, bởi vì đạo nguyên của ngươi chưa từng đạt được tế luyện, dạng này kết anh, coi như nội tình dày nữa, cũng không thể coi là chân chính tiên anh. Oanh, dứt lời một câu nói kia, hắn trong lúc đó một bước bước đi ra, nhẹ nhàng một chỉ, điểm hướng về phía phương hành chán tâm. Nhất chỉ điểm Giang Sơn. Thình lình lại là Phù Diêu Cung bí truyền tiên pháp một trong, nhất chỉ điểm Giang Sơn, phương pháp này ban sơ từ tiên hiền sáng tạo ra lúc, lợi dụng một núi điểm phá vạn dặm non sông mà thành danh, có thể về sau, đi qua vô số hậu nhân thôi diễn cùng bù đắp, một chỉ này đã trở thành tuyệt đỉnh tiên pháp, từng có Phù Diêu Cung nào đó cho dù tư đồ, chỉ điểm một chút phá vực ngoại tinh thần, hắn tiên nghĩa chính là vô luận hạng gì công pháp, tâm niệm vừa động đang lúc, đều là có thể hóa thành một chỉ, vô biên thần lực ngưng tụ một điểm, một chỉ phá vạn pháp, đoan phải là thế gian kinh khủng nhất cùng khó chơi thần thông một trong. Phá trận kinh, phương hành gặp được một chỉ này, cũng thần sắc run lên, trở lại xê dịch, một trường vỗ hồi. Đối mặt đây thiếu tư đồ một chỉ, hắn cũng thình lình thi triển thái thượng phá trận kinh, vậy mà hung phong vô tận, dùng công đoạt công. Thái thượng phá kinh trận, chính là thái thượng cửu kinh bên trong càng hung ác điên cuồng võ pháp, cũng không nặng chiêu thức, giơ tay nhấc chân đều là có thể thi triển, lại vừa lúc cùng thiếu tư đồ một chỉ phá Giang Sơn hoàn toàn cùng nhau trở lại, thiếu tư đồ đó là vô luận hạng gì công pháp thần thông đều có thể một chỉ thi triển, mà phương hành đây thái thượng phá trận kinh, lại là dùng đây phá trận kinh tiên pháp thi triển đủ loại chiêu số, ý chi sở trí, tùy tâm sở dục, vô kiên bất tồi. Bành, bành, bành, bành. Thẳng đến lúc này, hai người trận này đại chiến mới cho thấy chân chính tinh diệu đến, lại chỉ thấy không trung hai đạo thân hình không ngừng giao thoa va chạm, bộc phát đạo đạo thần quang, cái kia thiếu tư đồ thân hình như bay mây, hiển hóa tại bốn phương tám hướng, mỗi có một chỉ xa xa điểm tới, hư không liền ứng thanh nhiều một cái hố, đột ngột hồ tiến thối, khó mà nắm lấy, mà phương hành thì cuồng bạo vô biên, thân pháp cũng tương tự không thua tại thiếu tư đồ, nhưng là tại tiên nhân phiêu giật sau khi, không ngờ nhiều hơn mấy phần hung mãnh, động tác thì không so dũng mãnh, bàn tay quyền cước, thần lực hùng hồn, hư không bạo liệt. Không hổ là mầm tiên. Trong mắt mọi người tinh quang mãnh liệt bắn, nhìn chằm chằm trong sân đại chiến, vui mừng không thôi. Hai người này thuật pháp, võ pháp đều huyền ảo khó lường, cũng được cho lực lượng ngang nhau, bực này niên kỷ, liền có bực này bản lĩnh, thật sự là khó được, thế gian tiểu bối, đại khái cũng duy có hai người bọn họ có tư cách làm lẫn nhau đối thủ. Có người dám thán, đó là một tên lão tu, hắn nhìn lấy hai vị này tiểu bối đại chiến, thậm chí cảm thấy đến có chút tự mình hại mình hình uế. Chỉ tiếc, cái kia tiểu ma đầu còn là thua một bậc. Có người khác trầm thấp mở miệng, nhẹ nhàng cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thiếu tư đồ nói không sai, đây tiểu ma đầu kỳ thật sớm đã kết anh, nhưng là giả vờ kim đan cảnh giới thôi, thật không biết, giống như hắn bực này nội tình mầm tiên kết anh, là như thế nào làm đến man thiên quá hải, không lộ một điểm phong thanh đi ra, chỉ bất quá, hắn mặc dù lặng yên không một tiếng động kết anh, nhưng dù sao không có giống như thiếu tư đồ vượt qua lôi kiếp, liền không có tương đạo nguyên luyện làm tiên trùng cơ hội, chỉ này kém một đường, cũng đã kinh đã chú định bọn họ căn cơ chênh lệch, đừng nói thuật pháp của bọn họ cùng võ pháp đều lực lượng ngang nhau, cho dù là đây tiểu ma đầu tại thuật pháp cùng võ pháp nắm giữ phương diện vượt qua thiếu tư đồ, cái kia thiếu tư đồ dựa vào đây cảnh giới bên trên một đường chênh lệch cũng là thắng dễ dàng bất bại. Trong sân tu sĩ bên trong, không thiếu ánh mắt cao minh hạng người, đã nhìn ra trong sân hai vị mầm tiên ở giữa chênh lệch. Lúc đầu hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, nhưng theo thiếu tư đồ cảnh giới ưu thế hiển hóa ra ngoài, phương hành đã càng có vẻ hơi bó tay bó chân, không phải là hắn tiên pháp không rất cao minh, cũng không phải hắn võ pháp không đủ hung mãnh, nguyên nhân chủ yếu còn kém tại tu vi kia bên trên một đường chênh lệch bên trong, căn cứ lấy cái kia một đường chênh lệch, thiếu tư đồ ưu thế liền càng lúc càng lớn, giống như quả cầu tuyết, đã từ từ đem phương hành chế trụ. Phương đạo hữu, nếu không phải ngươi vì trả chúng ta tình, từ bỏ rất nhiều bí ẩn thủ đoạn, cuộc chiến hôm nay kết quả còn chưa nhất định là ai thua ai thắng, chỉ bất quá, bây giờ bằng tu vi chân chính giao đấu, ngươi kém một bước, liền không phải là đối thủ của ta. Thiếu tư đồ nhẹ nhàng nói, giữa ngón tay bên trên đã ngưng tụ đạo đạo từ lôi, mà hậu thân hình ngay cả đạp 9 bước, cướp được phương hành bên cạnh thân. Hồ! Một tiếng, một chỉ này đã dẫn phát chư thiên biến hóa, thiên đang lúc ở giữa hình như duy còn lại đây quanh quẩn lấy đáng sợ từ lôi một chỉ, trực tiếp hướng về phương hành mi tâm nhấn tới, khí thế cơ hồ đem phương hành dồn đến chỗ chết, thanh âm lại là thở dài. Coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi. Cứng đối cứng. Bây giờ phương hành đã mất rảnh trốn tránh, bị đây thiếu tư đồ đẩy vào góc chết, duy có cứng đối cứng một đường. Nhưng nếu muốn cứng đối cứng, vậy hắn liền nhất định ăn thiệt thòi, bởi vì tu vi của hắn dù sao kém một đường. Vô luận là lực lượng vẫn là tại những địa phương khác, không có tương đạo nguyên luyện làm tiên chủng hắn, so với thiếu tư đồ đến đều có rất lớn thế yếu. Thiếu tư đồ thấp giọng than thở, liền cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu là phương hành không có vứt bỏ nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, còn có cơ hội đền bù đây một đường chênh lệch. Nhưng phương hành cũng khó được quang minh lỗi lạc một lần, vì báo hắn trả tiểu man nhân tình, từ bỏ chuẩn bị ở sau, quang minh một trận chiến. Mà loại thái độ này, lại đã chú định thiếu tư đồ thắng hắn cục diện. Tiểu ma đầu phải thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thiếu tư đồ cái kia một chỉ điểm ra đến thời khắc, chung quanh hư không, cũng không biết có bao nhiêu người, đều duỗi dài đầu nhìn sang, cũng không dám thở mạnh một cái, độ kiếp tiên hội một phương, đại tuyết sơn hồ cầm lão nhân, đại bằng tà vương thậm chí là linh sơn tự thủ tọa bọn người, đều tại thời khắc này đáy mắt tinh quang mãnh liệt bắn, cơ hồ kìm nén không được chính mình, trực tiếp liền muốn xuất thủ cứu giúp, bởi vì dù là từ bọn họ kiến thức đến xem, phương hành lúc này cũng sắp bị thua, tu vi bên trên chênh lệch vô pháp đền bù, loại này cứng đối cứng chiến thuật, hắn nhất định phải bị thua thiệt. Việc lớn định vậy, giao trì vương mẫu bọn người, thì đều là mặt lộ vẻ vui mừng, thần sắc khẽ buông lỏng. Cũng tại lúc này, bọn họ đều đề cao cảnh giác, xa xa hướng độ kiếp tiên hội một phương nhìn sang, phòng ngừa có người xuất thủ can thiệp. Có thể độ kiếp tiên hội bên này, cuối cùng vẫn là không người xuất thủ làm cho, Bạch Thiên Trượng đưa tay, ngăn cản chư tu. Hắn không phải một cái sẽ buông tha cho chỗ có hậu thủ người. Nhàn nhạt một câu, thuyết phục hồ cầm lão nhân các loại, để hắn quyết định lại quan sát một khắc. Lời này cũng khiến đến bọn hắn đáy lòng khẽ nhúc nhích, tiểu vương bát đản này thật đúng là cái không có đường đường chính chính ngăn địch thời điểm a hát. Cũng liền tại như vậy vừa phân thần bên trong, thiếu tư đồ cái kia một chỉ đã điểm tới phương hành trước người. Đường đường lo sợ không yên, ngưng tụ từ lôi, chỉ điểm một chút lạc, phá diệt giang sơn vạn dặm. Nhìn đã không còn đường lui, như muốn đón đỡ, lại nhất định gặp nhiều thua thiệt, thậm chí bị một chỉ này trực tiếp điểm thân tử đạo Tiêu Phương Hành, chợt đang lúc vào lúc này ngẩng đầu lên, hai mắt lẫm liệt, trực tiếp hướng về kia thiếu tư đồ mặt bên trên nhìn sang, sau đó lộ ra có chút hung hãn lại dẫn chút tươi cười đắc ý, thanh âm trầm thấp, nói một câu nói đi ra. Làm sao ngươi biết ta liền không có tiên chủng? Oanh! Hắn đột nhiên cùng nổi lên hai ngón, dựng thẳng ở trước ngực, dẫn động một phiến thiên địa biến hóa. Từ hắn trong mi tâm, trong lúc đó sáng lên một khỏa ngọn lửa, sắc thành tam muội, mang theo một loại khó nói lên lời thần uy. Thiếu tư đồ chỉ điểm một chút đến, chính điểm vào Phương Hành ngực, nhưng sau một khắc, hắn thần sắc liền đột nhiên ngưng tụ, thình lình phát hiện mình chỉ ở dưới Phương Hành đã không thấy, hóa thành một bồng ngay cả hắn bây giờ tu vi đều cảm giác phi thường đáng sợ ngọn lửa, mà đạo này ngọn lửa tản ra đồng thời, giữa thiên địa đã hóa thành một cái biển lửa, hướng về chính mình bốn phương tám hướng bao khỏa đi qua, không chỗ có thể trốn. Ngươi dùng kiếp lôi luyện đạo nguyên, làm thiên hạ đều biết. Phương Hành thanh âm, vang ở bên tai của hắn. Nhưng ta luyện đạo nguyên, liền ngay cả bên cạnh ta người thân cận nhất cũng không biết. Bởi vì, loại này luyện chế đạo nguyên thời cơ, ta tại trúc cơ cảnh giới lúc liền đã được đến. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.